Thưa quý thính giả, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị tác phẩm của một tác giả trẻ người Hồng Kông, Phù thủy tình yêu đương đại Thâm Tuyết. Cô tốt nghiệp khoa lịch sử Đại học Hồng Kông và chuyên ngành pháp luật, nhưng lại bỏ dở sự nghiệp đầy hứa hẹn để chuyển sang nghề cầm bút. Thâm Tuyết có sự nghiệp sáng tác sôi nổi ngay từ thời trung học. Ngoài 20 tuổi, cô đã trở thành nhà văn nổi tiếng với sức sáng tạo đa dạng và dồi dào. Cô không ưa tất cả những thứ tầm thường nhàn nhạt và đại chúng. Nét tính cách đó thể hiện rất rõ trong các tác phẩm của cô. Khác với những cây bút khác, tiểu thuyết của Thâm Tuyết bổ sung được nhiều thiếu hụt của ngôn tình, giàu sáng tạo, nhiều phá cách, giọng văn sắc sảo và tràn đầy nội lực, song vẫn rất đỗi tinh tế, khơi gợi những cảm xúc mới mẻ mà sâu lắng, đẹp đẽ mà đớn đau với những dư vị khó quên. Chính bởi vậy mà cô đã giúp cho độc giả khám phá một cách hiện hữu rất khác biệt của tình yêu. Cô được mệnh danh là phù thủy văn chương, nữ hoàng tiểu thuyết tình yêu đương đại. Hiệu cầm đồ số 8 được coi là cuốn tiểu thuyết thành danh của Thâm Tuyết, cũng là tác phẩm đại diện của cô. Năm 2004, tiểu thuyết đã được Đài Loan cải biên thành phim truyền hình dài 116 tập, công chiếu rộng rãi tại nhiều quốc gia. Hiệu cầm đồ số 8 đã ra đời được hơn 10 năm, song mỗi lần tái bản đều có tên trong danh sách bán chạy nhất. Điều đó chứng minh được sức hấp dẫn của tác phẩm. Ngày hôm nay, chương trình đọc truyện đêm khuya mời quý thính giả cùng đến với cuốn tiểu thuyết này qua giọng đọc quen thuộc của chương trình, phát thanh viên Hải Lý. Đêm nay, không sao, không trăng, cũng không gió. Bầu trời tím thẫm một màu. Một người đàn ông băng qua một con hẻm nhỏ, ngoặt rẽ qua vài lối hẹp, trán nhíu chặt, đầu cúi gằm, mải miết đi về phía trước. Anh sắc mặt bơ phờ, bước chân khập khễnh. Kỳ thực, chính nách trái của anh đang tì lên một cây nạng gỗ. Ống quần dài che khuất nơi tàn khuyết, từ đùi xuống tới bàn chân đều trống rỗng. Bên trong ống quần là một cái chân giả. Anh đã mất đi chân trái. Trong tứ chi, anh chỉ còn lại ba. Mất đi chân trái là chuyện của nửa năm về trước. Sau khi đã quen, cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Đúng vậy, chỉ là mất đi một bên chân mà thôi. Cúi gầm đầu mà đi đã trở thành một đặc điểm của anh trong những năm tháng lại đây. Một người đàn ông thất bại, cúi đầu mà sống cũng là đáng đời. Sự nghiệp trượt dốc thê thảm, có xoay chuyển, lục nhâm cũng chẳng thể cải tử hoàn sinh. Một người đàn ông sống trong thất bại. Phần cổ rất đỗi yếu mềm, không đủ sức nâng đỡ cho động tác ngẩng đầu kiêu hãnh. Chỉ còn biết cứ thế cúi gằm mãi, sống cho qua ngày đoạn tháng. Đêm nay vẫn là một đêm cúi đầu, nhưng đầu có cúi thấp đến đâu, dường như anh vẫn rất quen thuộc con đường mình đang bước. Anh biết rẽ ngoặt ở đâu, anh biết phía trước phải đi như thế nào mới có thể đến được nơi anh cần đến. Con đường này anh đã đi qua hai lần, cả hai lần đều khắc cốt ghi tâm, là một ký ức khía sâu vào tim gan máu thịt, không bao giờ có thể lãng quên. Đêm nay là đêm thứ ba, cái đầu cúi gằm còn thấp hơn cả hai lần trước. Trên bầu trời tím thẫm phảng phất sương mù u ám, trong đêm không gió, người đàn ông bất giác toàn thân ớn lạnh. Những bước chân đang theo cây nạng tiến về phía trước. Dưới bầu trời đêm tím thẫm vọng lên những tiếng lạch cạch rất vang, song vô cùng đơn độc. Sắp tới rồi. Đây là cái ngẩng đầu duy nhất trong toàn bộ hành trình. Anh nhìn thấy một tòa biệt thự. Một tòa biệt thự như của bất kỳ một nhà giàu có nào khác. Nguy nga, tráng lệ, hun hút, bí hiểm. Tòa biệt thự chỉ chiếm nguyên một đỉnh núi. Cây cối thâm ô che rợp. Tuy rừng cây mọc rất ngay ngắn thẳng hàng, nhưng vẫn toát lên một vẻ thần bí bưng bít. Phía sau biệt thự là một bãi trống rộng rãi. Sau bãi trống là vách núi. Sau vách núi là biển rộng. Khi anh lần đầu tiên đặt chân đến đây, anh cũng lấy làm băn khoăn. Tại sao rẽ tới rẽ lui một hồi qua những con ngõ hẹp, đến đoạn cuối cùng lại là một trái núi lớn? Rõ ràng là đường ngõ trong thành phố kia mà, sao lại có thể kết thúc bởi một trái núi được? Thế nhưng, do tâm tư anh khi đó chồng chất những muộn phiền, nên vấn đề logic về mặt địa lý kiểu này, anh không có thời gian để nghiên cứu. Chỉ biết rằng, cuối cùng, anh đã đến nơi. Ở đây, trên biển nhà, có một chữ số Arab 8. Trên cánh cổng sắt của tòa biệt thự, có ba nhóm hoa văn. Lần lượt là chín rắn quấn quýt, rồng lửa vờn bay, rơi treo ngược, đều là những tác phẩm điêu khắc cực kỳ tinh xảo, đã thu hút anh ngay từ lần đầu tiên tìm tới. Trước kia, khi mọi thứ còn suôn sẻ, anh thích sưu tập những tác phẩm điêu khắc trang trí, cũng hào hứng với việc nghiên cứu đồ cổ châu Âu thời Trung Cổ. Nhưng đến giờ, tất cả những gì có thể bán đều đã bán sạch trơn. Trong cuộc sống bức bách, mọi hứng thú cũng đều tiêu biến. Anh đứng lại trước cánh cổng lớn. Vẫn như hai lần trước, cánh cổng tự động mở ra, chậm rãi, nặng nề, chào đón một con người bị số mệnh trêu cợt. Vừa bước chân vào bên trong, đột nhiên gió nổi. Thế giới bên ngoài cánh cổng không gió thổi, không tiếng động, im lìm. Bên trong cánh cổng, gió thốc thẳng vào trước mặt. Gió cuốn lá khô, gió hất tung vạt áo khoác của anh. Gió khiến vầng trán anh càng thêm nhíu chặt. Từ cổng lớn, băng qua lễ rửa tội của cơn gió dữ. Cách đó 50 thước là cửa chính. Cánh cửa làm bằng gỗ, rất bề thế. Trên cửa có ổ khóa hình tròn. Trên vòng khóa là một mặt thú hung hãn, nửa giống sư tử, nửa giống rồng. Mặt thú dù đã được khóa chặt trên vòng khóa, nhưng vẫn toát ra một vẻ đe dọa, như đang nhìn chòng chọc vào tận tâm khảm người đối diện. Nếu như ổ khóa là chỗ then chốt nhất trên một cánh cửa, thì một ổ khóa khảm hình mãnh thú thế này đã bộc lộ được đầy đủ vẻ âm trầm của toàn bộ tòa biệt thự. Người đàn ông đưa tay ra, gõ một tiếng, cánh cửa tự động mở ra. Bên trong biệt thự sáng choang lộng lẫy, ánh đèn lóa mắt, đối lập cực độ với cái âm u thẫm tím bên ngoài. Nền đá hoa cương, đèn chùm pha lê rực rỡ, rèm đỏ chói chang, xa hoa tinh tế như một khách sạn 6 sao. Người đàn ông đứng lại trước hành lang, hít một hơi thật sâu, rồi đi sang bên phải. Anh biết phải đi thế nào. Là gian phòng thứ 3 tại hành lang. Cây nạng gõ trên nền đá, những tiếng vang khô khốc, dư âm trộn lẫn vào nhau. Gian phòng thứ 3, người đàn ông dừng chân trước cửa. Cánh cửa phòng lại tự động mở ra. Đó là một thư phòng cực kỳ rộng lớn. Hai vách tường bày kín những sách. Do tường rất cao, nên trên giá sách thậm chí còn thiết kế bậc thang để tiện cho người ta leo lên lấy sách. Giữa phòng là một chiếc bàn dài dằng dặc. Trên bàn bày dăm thứ văn phòng phẩm. Trước bàn là một chiếc ghế sofa bọc nhung đỏ. Người đàn ông đang ngồi xuống đó, đặt nạng sang một bên. Còn sau bàn là một chiếc ghế bọc da đen lưng tựa rất cao. Phía sau chiếc ghế chừng 8 thước lại có một cánh cửa nữa. Trong phòng hoàn toàn không có cửa sổ. Trên chiếc sofa bọc nhung đỏ, người đàn ông lộ vẻ nhấp nhổm bất an. Chẳng bao lâu, cánh cửa phía sau mở ra. Một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc lịch sự, bước vào, gật đầu với người ngồi trên ghế sofa, rồi ngồi xuống chiếc ghế tựa. Đó là một người đàn ông điển trai, đôi mắt sáng rực khác thường. Bộ con lê trên mình là lượt phẳng phiu, càng nổi bật vẻ ung dung sang trọng của con người phong độ lịch lãm nhường kia. Phong thái cao quý khiến người ta choáng ngợp, cứ như thể được di truyền từ huyết thống quý tộc nghìn đời, khiến cho dáng dấp người này toát lên một khí chất thần nhân. Thần nhân cao quý hơn người thường, chỉ dưới thần linh một bậc, khiến người ta không thể không phục tùng, không thể không tin tưởng. Ông chủ, người đàn ông lên tiếng. Người đàn ông trẻ tuổi được gọi là ông chủ bèn hỏi: Anh Dương, tôi có thể giúp gì được cho anh? Người đàn ông nói: Công việc làm ăn của tôi vẫn chưa có gì tiến triển. Khoản tiền đổi về từ số cổ phiếu và một bên chân mà tôi mang cầm cố vào 2 lần trước vẫn chưa đủ để tôi xoay ngược tình thế. Giờ đây tôi đang nợ một khoản kếch xù. Ông chủ ôn tồn hỏi anh: Anh Dương, vậy hôm nay anh muốn cầm cố thứ gì? Bỗng nhiên người đàn ông trở nên kích động. Tôi sẽ cầm cố cái mạng này. Anh ta vỗ xuống đùi như muốn nhảy bật lên, nhưng một bên chân đã cầm cố mất rồi, cử động hạn chế nên không thể nào nhúc nhích, giống hệt như số mệnh của anh. Ông chủ hỏi: Khoản nợ của anh tổng cộng bao nhiêu? Người đàn ông trả lời: Hơn 400 triệu đô la Mỹ. Ông chủ hỏi: Đô la Hồng Kông? Người đàn ông đáp. Ông chủ bèn nói: Chỉ là con số nhỏ, chưa đến mức phải cầm cố tính mạng. Người đàn ông nghe vậy, sắc mặt đã dịu bớt căng thẳng. Ông chủ lại lên tiếng: Cầm cố một quả thận. Thận? Người đàn ông ngẫm nghĩ. Với bản thân, thận là một cơ quan rất đỗi quan trọng. Anh đắn đo. Mất đi một bên chân không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng mất đi một cơ quan nội tạng, sức khỏe sẽ suy sụp. Nếu cơ thể yếu ớt, làm sao có thể đọ sức trên thương trường? Vì thế anh do dự. Đột ngột, cánh cửa lớn phía sau chiếc ghế sofa nhung mở ra, rồi một chuỗi âm thanh vọng vào. Thận được đấy, cầm cố một quả thận, đảm bảo cho anh lấy lại cả vốn lẫn lời. Là giọng con gái, người đàn ông ngoái nhìn về phía sau. Anh biết cô ta. Chào cô Tinh. Anh lịch sự cất tiếng. Tinh bưng trên tay rượu vang đỏ, phô mát và trứng cá muối đặt xuống trước mặt người đàn ông. Sau đó cô rót một ly rượu đưa cho anh và nói: Một con người có những 2 quả thận. Anh xem, ông chủ tính toán chu toàn cho anh thế còn gì. Người đàn ông uống lấy nửa ly rượu, nhìn Tinh đầy nghi hoặc. Tinh nói tiếp: Để tôi xem nào. Rồi cô vươn tay ra, chậm chậm đặt trên bàn tay trái của người đàn ông. Sau đó mở lòng bàn tay của anh ta ra, xem kỹ một hồi, nói tiếp: Chỉ cần anh trả xong món nợ, 3 tháng sau, tình hình tài chính của anh sẽ có chuyển biến tốt. Nghe Tinh nói vậy, anh bắt đầu thấy vững dạ. Tinh đặt tay anh xuống, nói: Hãy để chúng tôi giúp anh. Trong ánh mắt cô tràn đầy sự thương cảm và thành khẩn. Người đàn ông suy nghĩ thêm một lát, rồi gật đầu đồng ý. Trên mặt bàn của ông chủ xuất hiện một tờ hợp đồng. Ông chủ lần lượt giải thích từng điều với người đàn ông. Anh Dương, từ giờ trở đi, thận của anh sẽ do tôi bảo quản. Nếu nửa năm sau anh không đính chuộc, nó sẽ thuộc về tôi. Người đàn ông cầm lấy tờ hợp đồng và bút, ký tên vào mục người ủy quyền. Trong hành lang bỗng nhiên lạnh toát. Tình khẽ liếc mắt về phía hành lang phía sau cánh cửa, chẳng buồn để tâm. Cô nói, anh Dương, chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Sau lời nói của Tinh, ông chủ đưa tay hô lên trước mặt người đàn ông. Đó là một động tác thôi miên dùng để mê hoặc chúng sinh. Người đàn ông bỗng lọt thỏm trong một không gian hương thơm rực nức. Ngũ quan tràn đầy làn hương mật ngọt. Đó là thứ hương thơm ngọt ngào trong trẻo nhất mà anh từng biết trong suốt cuộc đời này. Như hương hoa, song lại nồng nàn hơn hương hoa, ùa vào trong mọi cảm quan, khiến anh không cần mở mắt cũng vẫn nhìn thấy vẻ tươi đẹp của hoa, khiến anh dù đã bịt tai cũng vẫn nghe thấy cái mơ màng của gió, khiến lưỡi anh dù đang im lìm trơ trọi cũng như nếm được mùi vị tân thương và viên mãn như kẹo ngọt. An lạc đến vô cùng. Nếu trên thế giới thực sự có thiên đường, thì thiên đường chính là đây. Thiên đường. Người đàn ông đang tận hưởng những sủng ái như thể ban ân. Đôi mắt nhắm nghiền khiến anh không nhìn thấy, cũng không cảm thấy được sự thật thực sự. Trong thư phòng, ca phẫu thuật đang tiến hành. Không có hương hoa, không có mật ngọt, càng không có gió nhẹ. Ông chủ đang chăm chú thọc lút bàn tay vào trong cơ thể người đàn ông, nắm lấy một quả thận kéo ra ngoài. Đó là một ca phẫu thuật không đau đớn, không chảy máu, cũng không cảm thụ. Một quả thận đẫm ướt máu tươi, nóng hổi, trơn tuột, đã rời khỏi cơ thể của chủ nhân một cách tươi sống và hoàn hảo. Ông chủ liếc nhìn quả thận. Tinh liền đưa cho ông một chiếc lọ thủy tinh. Một quả thận người đã được bỏ vào trong chiếc lọ trong suốt. Tinh mang cái vẻ dương dương tự đắc của người lái buôn vừa hoàn thành một phi vụ làm ăn. Cô ôm lấy cái lọ thủy tinh, quay người đi ra phía cửa chính. Trên cơ thể người đàn ông không xuất hiện một vết thương nào. Những gì anh thấy chỉ là một cảnh tượng hạnh phúc tuyệt vời trong không gian thấm đẫm hương hoa. Anh nhìn thấy hai đứa con, một trai một gái của mình. Vì anh có tiền bạc nên chúng đã được học hành thành tài, trên đầu đội mũ cử nhân. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng người đàn ông tràn đầy an ủi và mãn nguyện. Người đàn ông thở dài trong ảo ảnh. Sau đó anh tỉnh lại trong hiện thực. Hiện thực đó không phải là trong hiệu cầm đồ số 8, mà không biết từ khi nào anh đã quay lại nhà mình, đang ở ngay trên chiếc giường của mình, nằm bên cạnh là người vợ đang ngủ say sưa. Anh nhổm người ngồi dậy, sờ vào bụng, thấy hơi nóng. Anh biết thận của mình đã bị cầm cố mất rồi. Một quả thận để trong lọ thủy tinh, được Tinh mang đến cuối hành lang, đi xuống cầu thang, tiến vào một căn phòng bí mật, rộng mênh mông. chiếc chìa khóa tạo hình cổ điển, mở toang cánh cửa. Đó là một căn phòng lớn được thiết kế kiểu trùng tia. Chính giữa là một chiếc bục hình tròn, từ đó chia ra các hành lang nhỏ tỏa ra xung quanh. Mỗi hành lang nhỏ đều bày từng dãy giá gỗ. Xếp trên các giá toàn là hộp thủy tinh và lọ thủy tinh. Tinh đi đến hành lang thứ 6. Ở đầu hành lang có ghi dòng chữ: từ năm 2000 đến năm 2020. Trên những giá gỗ cô vừa đi qua, có cổ phiếu, có giấy tờ nhà, có vàng bạc châu báu, và nhiều hơn nữa là tay chân và đủ loại nội tạng, nào thận, nào gan, nào dạ dày, nào tim, nào não, nào mắt. Còn có những hộp gỗ tinh xảo, chạm khắc hoa văn, kích cỡ vừa phải. Đựng trong đó là những thứ còn quý báu hơn cả tứ chi nội tạng. Đi được 1/3 quãng đường, Tinh dừng lại. Trên tầng giá gỗ trước mặt cô có một chân hoàn chỉnh đã được cắt rời, đặt trong một hộp thủy tinh cỡ lớn, tươi sống, hoàn hảo, được bảo quản rất tốt, hoàn toàn không giống như đã cắt rời cả nửa năm trời. Đây là chỗ của người đàn ông họ Dương. Thận của anh ta sẽ được đặt ở đây. Trên giá gỗ dành cho người đàn ông họ Dương còn có vài hộp gỗ nhỏ hiện vẫn còn bỏ trống. Tinh nhìn đám hộp gỗ, nghĩ thầm, chẳng bao lâu nữa có lẽ sẽ phải dùng đến chúng. Trong hộp gỗ sẽ chứa đựng những thứ vô ảnh vô hình, song cực kỳ quý báu. Quay đầu nhìn lại, hành lang thứ 6 chạy sâu hun hút, muốn kéo dài bao nhiêu cũng được. Những vật cầm cố trong vòng 20 năm nay đều được cất giữ trong hành lang thứ 6 này. Những hộp thủy tinh xếp san sát nhau, vô cùng vô tận, trong một không gian có thể liên tục kéo dài đến vô cùng. Trong không gian này có thể chứa đựng bao nhiêu vật cầm cố tùy thích. Chỉ cần có người cầm cố, sẽ lại có thêm không gian mới. Sau đó, khi 20 năm đã qua đi, đường hành lang thứ 7 sẽ tự động được mở ra. Năm hành lang trước đó cũng được thiết kế y hệt như vậy. Trong những dãy hộp thủy tinh kéo dài bất tận, đều là tứ chi, nội tạng, thậm chí là sinh mạng của con người. 20 năm, một hành lang nhỏ hẹp, kéo dài bất tận, không tài nào đi hết. Trên những hành lang đó là những báu vật vĩnh viễn không bao giờ chuộc được. Khi khách hàng cho rằng rồi một ngày nào đó họ sẽ tới chuộc về, nhưng họ đều không biết được. Những thứ đó một khi đã xếp lên tầng giá gỗ chạy dọc theo những hành lang bất tận kia sẽ không thể nào lấy lại cho mình được nữa. Những thứ trên giá gỗ kia toàn bộ rồi sẽ thuộc về chủ nhân mới. Chủ nhân mới, một cái tên mà cả tôi và anh đều không dám đường đột gọi thẳng thừng. Đột nhiên, Tình ngước mắt nhìn lên. Đôi tai thính hơn hẳn loài người của cô, đã nghe thấy tiếng giày cao gót gõ vang trong hành lang đại sảnh. Đó là bà Churchill. Tình có hẹn trước với bà ta. Tình bèn đi về phía đoạn cuối của hành lang thứ 5. Bà Churchill là một khách quen đã khá lâu năm. Cô đứng trước giá gỗ của bà Churchill. Trong hộp thủy tinh bày trên giá chỉ có một chiếc hộp gỗ, trong đó đựng khứu giác của bà Churchill. Ba năm trước đây, bà ta đã đến cầm cố khứu giác của mình. Từ đó về sau, tất cả các loại mùi đều không liên quan đến cuộc sống của bà ta nữa. Tinh nhìn về phía trước, như thể có khả năng nhìn xuyên thấu. Cô biết bà Churchill đã ngồi trên chiếc ghế sofa nhung màu đỏ trong phòng khách. Bà Churchill khoảng 37-38 tuổi, tràn trề xuân sắc, mang phong thái của một phu nhân quyền quý, đang nói với ông chủ: "Tôi đến để cầm cố vận may trong 5 năm tới của con gái tôi." Tinh nghe vậy khẽ kêu lên: "Được đấy." Bởi lẽ đây sẽ là một mối giao dịch vô cùng đáng giá. Con gái của bà Churchill mới 15 tuổi. Tương lai của thiếu nữ là một món hàng quý báu. Vận may trong 5 năm của cô gái trẻ trung là cả một tài sản lớn. Nhưng không ngờ Tinh lại nghe thấy: "Đâu cần thiết phải cầm cố vận may của con gái. Tôi sẽ cho chị một cái giá tốt. Chị hãy cầm cố thứ khác đi." Là lời nói của ông chủ. Tinh nghiêng tai lắng nghe. Cô biết thế là không thỏa đáng. Ông chủ lại nói tiếp: "Vận may của con gái chị giá tiền không khả quan cho lắm. Nhưng nếu chị đồng ý cầm cố vận may trong vòng 5 năm, từ năm 60 đến năm 65 tuổi của chị, giá tiền sẽ cao gấp đôi." "Gấp đôi?" Bà Churchill mừng rỡ hỏi lại. Tinh đứng trong gian phòng bí mật, nghĩ thầm: 5 năm vận may của một bà già làm sao sánh được với 5 năm vận may của một thiếu nữ cơ chứ. Ông chủ lại tự tiện đưa ra quyết định đi ngược với lẽ thường nữa rồi. Sau đó bà Churchill lập tức đồng ý. Tinh mở chiếc hộp gỗ trên giá, tiếp nhận vận may trong 5 năm tương lai của bà Churchill. Cô khẽ lắc đầu, rời khỏi gian phòng bí mật, bước lên cầu thang, quay lại thư phòng. Bà Churchill đã rời khỏi đó. Thưa quý thính giả, đó chính là hiệu cầm đồ số 8. Phần chuyện vừa rồi đã phần nào giúp chúng ta hình dung đôi nét về tiệm cầm đồ cổ quái này. Một nơi không nằm trong thế giới trần tục của loài người. Nơi giúp những con người túng quẫn và bế tắc giải quyết nhu cầu của họ bằng cách cầm cố những thứ mà chẳng có một tiệm cầm đồ bình thường nào dám cầm. Tiệm cầm đồ được vận hành bởi hai người, ông chủ và cô Tinh, người phụ tá. Những cuộc làm ăn diễn ra đều đặn và liên tục. Khách hàng cứ đến và cầm cố. Họ biết chính xác nơi họ cần đến. Chỉ có điều, họ không biết rằng những cái mà họ mang đi cầm sẽ một đi không trở lại. Bằng tài miêu tả của mình, Thâm Tuyết đã vẽ lên trước mắt độc giả một không gian ma mị, vừa sáng sủa, vừa tăm tối, vừa dễ chịu, lại vừa ghê rợn. Đó chính là hiệu cầm đồ số 8. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào?